Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, Phong Kiếm Hầu. Mộc Chi Trướng Bích, tứ đại thống lĩnh ngàn cân treo sợi tóc. Bọn họ dù sao không có Hứa Dương loại kia trong nháy mắt bạo phát mấy chục lần sức chiến đấu bí thuật, đối mặt rất nhiều huyền quân vây công. Biết vậy nên không chống đỡ nổi. Hừ, tà ma ngoại đạo. Ăn lão phu một trường. Ô Mộc thống lĩnh vừa thay Xích Lê thống lĩnh đỡ một tên huyền quân đao cương. Phía sau lưng Càn Thái Ất một trường mang theo phong lôi lực lượng. Đánh ra mà lên. Hắn cười khổ một tiếng. Dựa vào Ô Mộc thống lĩnh đoạt xá sau khi có chi vi cảnh giới. Hắn biết mình vô luận như thế nào né tránh. Đều không tránh thoát đối thủ này mưu đồ đã lâu một trường. Ô hay. Lão thất phu. Xích Lê thống lĩnh không kịp điều vận lực lượng. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng. Bước chân mạnh mẽ sai di chuyển vị trí động. Chắn Ô Mộc thống lĩnh trước mặt. Ầm ầm, một chưởng này tầng tầng oanh kích ở Xích Lê lồng ngực. Xích Lê thống lĩnh tóc đỏ bay lượn. Một ngụm máu tươi sặc khặc mà ra. Chịu lão phu này thần quy thác thiên đại thủ ấn. Người ngũ tạng câu liệt. Lại gắng chống đối xuống. Chắc chắn phải chết. Càn Thái Ất thâm trầm địa nói rằng, đê tiện lão thất phu, Thương Minh thống lĩnh con ngươi dựng đứng, nhất đạo kiếm khí phá không kéo tới, chém về phía Càn Thái Ất đầu lâu. Hai tên huyền quân hợp lực đẩy lên một đạo trong suốt tường băng. Dầm một thanh âm vang lên, tường băng phá vụn, nhưng này đạo kiếm khí cũng bị hóa thành vô hình. Phong Kiếm Hầu trong mắt tránh ra một ánh hào quang, hắn lắc đầu thở dài. Đáng tiếc. Đáng tiếc, quá lãng phí, Càn Thái Nguyên khẽ mỉm cười. Phong Kiếm Hầu, cớ gì phát thán, bốn người này, đều là huyền quân cấp độ bên trong cường giả tối đỉnh. Hơn nữa huyền thuật công pháp, mở ra lối riêng, so với tầm thường huyền quân mạnh mẽ rất nhiều. Nếu như có thể cùng bốn người này đại chiến một trận, rất nhiều ích lợi a. Phong Kiếm Hầu Tân Kiến Minh trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Ha ha, Phong Kiếm Hầu nói đùa. Bốn người này là chúng ta Cửu Long hội kẻ địch. Đương nhiên không thể cho bọn họ công bằng đối địch cơ hội. Bằng không để cho bọn họ chạy mất. Chúng ta Cửu Long hội nhưng là uy danh quét sân. Một bên Càn Dung cười nói. Giữa trường tình thế tái biến. Một tên huyền quân thừa dịp Thương Minh thống lĩnh đối kháng ba tên huyền quân cơ hội. Từ phía sau lưng ném xích kim hoàn. Đột nhiên phồng lớn. Chính chính đụng vào Thương Minh thống lĩnh áo may ô, áo lót, tiểu nhân, ta phải giết ngươi. Thương Minh thống lĩnh sắc mặt tái xanh, lệ khí đại thịnh, hắn đột nhiên hóa thân một đạo màu trắng bạch tia sáng. Như mũi tên nhọn bình thường bay ngược mà ra, trực tiếp đánh trúng tên kia huyền quân mi tâm. Tên kia huyền quân sắc mặt sững sờ ngớ ra đĩa, trên mặt thiết hôi sắc khí tức tràn ngập, con ngươi cấp tốc trở nên trắng. Đột nhiên, vị kia huyền quân rít lên một tiếng. Xích kim hoàn đập về phía Càn Thái Ất. Kim chính ý, người điên rồi. Càn Thái Ất cả kinh. Lập tức trở tay một trường tách rời ra xích kim hoàn. A, loại thủ đoạn này, tựa hồ có hơi kỳ lạ a. Cùng âm quỷ đoạt xá thuật, giống nhau y hệt. Càn Thái Nguyên chắp hai tay sau lưng. Như có điều suy nghĩ đạo. Chẳng lẽ nói, bốn người này. Cũng không phải người, mà là âm quỷ. Vậy thì tốt giải thích. Phương Chính Hùng đẳng nhân là bị âm quỷ đánh giết đoạt xá. Âm quỷ, Phong Kiếm Hầu Tân Kiến Minh trong mắt vẻ kinh dị lóe lên. Được, nếu là âm quỷ, đó chính là rõ rõ ràng ràng tà ma ngoại đạo. Chúng ta mặc dù ra tay vây công, cũng không tính là gì. Hắn nói không sai, âm quỷ là tu huyền giả tử địch. Giữa hai người. Căn bổn không có cái gì đạo nghĩa có thể nói. Đang khi nói chuyện, Phong Kiếm Hầu đột nhiên bay người lên. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Hóa thành trăm nghìn đạo kiếm khí vô hình. Đem Thương Minh thống lĩnh gói hàng ở trong đó. Đây là một tài năng xuất chúng đỉnh cao huyền quân. So với Càn Thái Ất, Kim Chính Ý hàng ngũ. Ngang tàng hơn ra rất nhiều. Hắn tiện tay một chiêu. Liền làm Thương Minh thống lĩnh luống cuống tay chân. Đạo kia màu trắng bạch tia sáng cũng bay ngược mà quay về. Hừ, tự cho là thanh cao gia hỏa, rốt cục nhịn không được sao? Thương Minh thống lĩnh cắn răng nói rằng, nhất kiếm khai thiên, phá cho ta, một đạo kiếm thật lớn cương, cực phía chân trời địa, tầng tầng đánh xuống, dĩ phong ngự kiếm, cương phong chi kiếm, phong kiếm hầu thấp giọng hét vang, từng đạo lưỡi kiếm, lấp lóe lạnh lẽo âm trầm ánh sáng, bắn về phía trên bầu trời kiếm cương, hai người oanh kích cùng nhau, vô hình không khí gợn sóng nổ tan. Một chiêu này, đánh cái hòa nhau, dĩ phong ngự kiếm, toàn phong chi kiếm, phong kiếm hầu ngón tay như con quay giống như xoay một cái. Ánh kiếm như linh xà bình thường xoay tròn vặn vẹo, từng đạo kiếm phong biến ảo thành xoáy thẳng tác. Hướng về Thương Minh thống lĩnh trói buộc mà tới, người bó được nước sao? Thương Minh thống lĩnh chợt quát một tiếng, toàn lưu lĩnh vực, lúc trước Thương Minh thống lĩnh đoạt xá Bành Nguyên Hải. Cũng kế thừa Bành Nguyên Hải một chiêu này đắc ý bí pháp. Toàn lưu lĩnh vực, nghiêm ngặt nói, đây chỉ là dối trá lĩnh vực, bị Hứa Dương ung dung phá vỡ. Nhưng đối phó với bình thường huyền quân, loại này toàn lưu lĩnh vực, vẫn như cũ xem như là một đạo đại sát khí. Màu xanh thăm thẳm vòng xoáy phun trào, phảng phất khu vực này đều bị Thương Minh thống lĩnh khống chế. Hắn gầm lên một tiếng. Một con lam quang lớn quyền, rút khô trong thiên địa không khí, hướng về Kim Chính Ý đánh giết quá khứ, nói rồi phải giết ngươi, đừng hòng chạy trốn. Kim Chính Ý không ngờ tới Thương Minh thống lĩnh như vậy quyết tuyệt, đang cùng Phong Kiếm Hầu quyết đấu thời điểm, lại vẫn nghĩ muốn giết mình, sợ hết hồn, hắn điều động xích kim hoàn, con quay giống như xoay tròn, xa xa né ra, làm càn. Phong Kiếm Hầu trên mặt có chút không nhịn được, hắn tầng tầng một chém, dĩ phong ngự kiếm, đoạn lãng chi kiếm, liên miên không thôi ánh kiếm mãnh liệt chém xuống, không chút nào ngừng, chỉ một thoáng, Thương Minh thống lĩnh toàn lưu lĩnh vực, bị giống như giải lụa ánh kiếm chém ra, cuối cùng một đạo đoạn lãng ánh kiếm, ở giữa hắn bản thể, một đạo sâu thấy được tận xương to lớn vết thương. Xuất hiện ở Thương Minh thống lĩnh trên thân hình, Ô Mộc thống lĩnh phân thân quan sát, âm thầm lắc đầu, lấy Thương Minh thống lĩnh thực lực, chăm chú gió êm dịu kiếm hầu đối đầu, chưa chắc sẽ thua nhanh như vậy, nhưng hắn trong mắt vò không được hạt cát, nhất định phải đi truy sát Kim Chính Ý, liền cho Phong Kiếm Hầu thừa cơ lợi dụng. Xa là Ô Mộc, Mộc Chi trướng bích, mắt thấy chuyện không thể làm. Ô Mộc thống lĩnh chỉ có thở dài một tiếng, đem một cái ngăm đen mộc trượng tầng tầng xen vào cửu long đỉnh nham thạch bên trong. Ngàn vạn tà vẹt đâm, từ mặt đất bên trong phóng lên trời. Mau lui, tham dự vây công cường giả, đều là huyền quân cao thủ, kém nhất cũng là chi cơ cảnh giới. Bọn họ cảm thấy lòng đất phun trào nguy cơ, vội vã lui lại, một tên huyền quân trung kỳ cường giả, lui lại không kịp. Bị một cái mộc đâm xuyên qua thân thể, miệng phun máu tươi, một cái khác huyền quân vội vã đi cứu viện, đưa hắn mạnh mẽ kéo mà lên. Cũng may bị thương huyền quân đã qua chi kỳ cảnh giới, có thể như thường khống chế tự thân khí huyết, lúc này mới không đến nỗi mất máu quá nhiều mà chết. Dù là như vậy, loại kia huyết nhục linh hồn bị đồng loạt thôn phệ cảm giác, vẫn để cho hắn cả người run. Ngàn vạn cái mộc đâm rất nhanh lan tràn ra, ở khung đỉnh chỗ liên tiếp thành một mảnh, tạo thành một tòa mộc chi trướng bích, đem còn lại tất cả mọi người cách trở ở bên ngoài. Đây là cái gì huyền thuật? Họa địa vi lao sao? Một tên huyền quân cười đùa nói. Hắn một trường cắt ngang, nỗ lực chém đứt những này đen thui thụ mộc. Vù, chấm ngoặc kép, một tiếng dài lâu tiếng hót vang lên. Cái kia huyền quân lảo đảo rút lui. Đầy mặt kinh ngạc, đầy rốt cuộc là nơi nào gỗ, làm sao như thế cứng cỏi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.